Chương 1528, Diệp Lương Thần, đến cùng cái nào học viện, 2. Về phần sắp tổ chức 3 viện thi đấu Thái Ất Quảng Trường, bây giờ càng là đã triệt để thay đổi bộ dáng. Trung quanh chẳng biết lúc nào đột ngột từ mặt đất mọc lên một mảnh khán đài, ngồi trên khán đài, có thể rõ ràng nhìn thấy Thái Nhất Quảng Trường Trung ương khung cảnh chiến đấu. Mộ Nhan bọn hắn cũng là đến lúc này mới biết được, không chỉ Thái Ất Quảng Trường là một cái tu di giới tử bà bối. Toàn bộ Tử Vi Cung, kỳ thật đều trộn lẫn vào tu di giới tử mảnh vỡ kiến tạo mà thành. Cho nên mặc dù Tử Vi Cung bên trong những kiến trúc khác không thể như Thái Ất Quảng Trường tùy ý thu nạp mở rộng, nhưng cũng có vô số chỗ thần kỳ. Diêu Quang phân viện một đám người tiến bây giờ Tử Vi Cung về sau, quả thực cùng nhà quê tiến đại thành trấn đồng dạng, nhìn cái gì đều hiếm có ghê gớm. Lục sư tỷ, ngươi đến xem Lạc Vũ hưng phấn nói, cái này trên bàn còn có cái sảng, dùng linh lực khu động. Lãnh Vũ Mạt QNZ kích động nói, à, nơi này còn có áp chú địa phương, lại là áp chú lần này 3 viện thi đấu thành tích. Hắc hắc, ngươi nói chúng ta muốn hay không QNZ áp một điểm Lạc Vũ bọn hắn hô to gọi nhỏ, đưa tới trường nhạc cung bên trong những người khác ghé mắt. Cách bọn họ tương đối gần nhân bĩu môi khinh bị nói, cũng không biết là ở đâu ra đồ nhà quê, trước kia đều không có tham gia qua Quỳnh Lâm sẽ sao làm sao thấy cái gì đều ngạc nhiên dáng vẻ Quỳnh Lâm sẽ thật sự là càng ngày càng xa đọa, thế mà cái gì A Miêu A Cẩu đều đem thả tiến đến quan chiến, lần trước chúng ta Phượng Thiên Học Viện tổ chức Quỳnh Lâm sẽ cũng không có như vậy không ra gì chật chật chật, tinh thần học viện hiện tại không được các ngươi nói cái gì đó một bản khác mặc. Tinh thần học viện phục sức nhân lập tức vô bàn đưa nở dê giờ y, cả giận nói, các ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa nói liền nói chuyện lúc trước Phượng Thiên Học Viện học sinh khu nở dê đứng dậy, không chút nào yếu thế nói, những năm này tổ chức Quỳnh Lâm biết, các ngươi tinh thần học viện năm nào không phải bại bởi chúng ta Phượng Thiên Học Viện, ha ha, ta nhìn chừng 2 năm nữa, các ngươi liên linh vũ học viện đều muốn không sánh bằng đi ha ha ha, nói không sai, liền nói năm ngoái 3 viện thi. Đấu. Mặc dù tên thứ 2 là các ngươi thiên su đội, nhưng thứ 4, thứ 5, thứ 6, nhưng đều là chúng ta cùng linh vũ học viện. Chậc chậc chậc, có chút học viện thật là thảm a, năm nay mất mặt liền muốn nhét vào cửa nhà mình trước. Lời này mới ra, lập tức đem trường nhạc cung bên trong hơn phân nửa tinh thần học viện học sinh chọc giận. Phi các ngươi Phượng Thiên Học Viện lợi hại hơn nữa các ngươi gia thanh vân chi chủ sao hoặc là các ngươi hiện tại bò lại đi, nâng lên đầu chó của các ngươi. Đi xem một chút các ngươi niết bàn bảng thứ nhất là ai ha ha ha, RUNG, các ngươi niết bàn bảng thứ nhất, vẫn là chúng ta Diệp Đại Thần đâu còn không biết xấu hổ nói các ngươi Phượng Thiên so với chúng ta tinh thần học viện mạnh, ta nói các ngươi có xấu hổ hay không na có bản lĩnh các ngươi cũng làm cho Phượng Thiên học viện người. Đi cầm một cái thanh vân bảng đứng đầu bảng A Phượng Thiên học viện nhân lần này tạm ngừng, sắc mặt tăng lúc trắng lúc xanh. Đúng vậy, mấy tháng nay, Diệp Lương Thần danh tự đã thành Phượng Thiên cùng Linh Vũ 2 học viện lớn ác ngộng. Ngắn ngủi 1 tháng thời gian liên đồ linh lung, niết bàn, lang tiêu tam đại bảng còn chưa đủ. Về sau càng là tại Thiên Quang Khư bên trong điên cuồng đổi mới thông cáo, để Diệp Lương Thần cái tên này, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn, không cách nào trừ bỏ. Bây giờ, đi trèo lên niết bàn bảng Phượng Thiên học sinh đều càng ngày càng ít. Nguyên nhân chỉ có một cái. Bọn hắn thực sự không muốn nhìn thấy mình học viện đệ nhất thiên tài danh tự, bị tinh thần học viện nhân đặt ở dưới chân. Thấu chương xong.